Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 568, chương 54, Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Tiêu Viêm củ kết ở trước cửa mù lắc lư, trong tay nói có một rổ tươi mới ướt át linh quả. Đây là hắn buôn bán nước thuốc tiền kiếm. Viêm tiểu tử, ngươi ở đây do dự cái gì? Trong đầu đột nhiên xuất hiện Dược Lão thanh âm. Tiêu Viêm ngừng cước bộ. Ta chỉ là đang suy nghĩ, phải lấy một cái dạng gì lý do. Vấn an bệnh nhân còn cần lý do khác. Tiêu Viêm sửng sốt, khóe miệng nhỏ bé kéo. Lại nghe được Dược Lão khẽ than thở một tiếng. Ta làm sao thu cái đầu óc có vấn đề đồ đệ. Tiêu Viêm vừa muốn phản bác, khóe mắt liếc qua liền liếc về dẫn theo hộp đựng thức ăn đi tới thanh y thiếu nữ. Huân Nhi biểu, Tiêu Viêm biểu ca, sao ngươi lại tới đây? Thiếu nữ liếc mắt một cái trong tay Tiêu Viêm xách theo linh quả. Tỷ tỷ còn cần tĩnh dưỡng, Huân Nhi sẽ không chiêu đãi biểu ca rồi. Nhìn thấy thiếu nữ hướng trong phòng đi tới, Tiêu Viêm cuống quýt tiến lên. Huân Nhi quay người lại, trong mắt to tràn ngập phòng bị nhìn Tiêu Viêm. Ngươi muốn làm gì? Không phải, không phải. Tiêu Viêm nhắc tới giỏ trái cây tử. Ta chỉ là muốn đem các loại trái cây cho ngươi đề cử vào đi. Giao cho Huân Nhi à? Tiêu Viêm bất đắc dĩ, chỉ phải cầm trong tay rổ đưa cho thiếu nữ. Đa tạ Tiêu Viêm biểu ca rồi. Thiếu nữ thấp giọng nói tạ ơn, trong nháy mắt liền biến mất ở trước mặt hắn. Tiêu Viêm thở dài, xoay người rời đi. Viêm tiểu tử, chính mắt thấy được đấu vương cấp bậc chiến đấu, ngươi liền không thể tiếp nhận rồi. Đây cũng không phải, trong đầu thanh âm dừng một chút. Đó là nhìn thấy bạn cùng lứa tuổi đã trở thành đấu vương, bị đả kích rồi tâm tính. Tiêu Viêm gật đầu, không phải không thừa nhận nói, hơi có chút, ngươi đi xem Mặc Nhi tiểu nha đầu kia, là thích nàng, trước ngươi không phải thích cái kia gọi Huân Nhi tiểu nha đầu sao? Tiêu Viêm sờ lỗ mũi một cái, bất đắc dĩ nói, sư tôn, ngài cũng đừng đoán mò, ta làm sao có thể sẽ thích nàng, coi như chúng ta đều là. Tiêu Viêm ngừng ngôn ngữ không nói. Dược Lão ngược lại tới hứng thú. Tiểu nha đầu kia tu luyện là phần quyết, tuyệt đối không sai. Lẽ nào ngươi cũng muốn tu luyện môn công pháp này? Tiêu Viêm không yên lòng. Đến lúc đó rồi hãy nói. Chuyện sau này ai biết được? Dược Lão trầm mặc. Hai ngày trước chiến đấu, tuyệt đối cho hắn vị này đồ đệ mang đến cực đại áp lực tâm lý. Hắn gặp qua rất nhiều thiên tài, ở dưới áp lực cứng cỏi trưởng thành, nhưng hắn gặp qua càng nhiều thiên tài, ở áp lực thật lớn dưới đứt đoạn, ngay sau đó bị nghiền nát ở trong bùn đất, có ở đây không đáng nhắc tới. Chuyện sau này không ai biết, nhưng vi sư chỉ biết là, nếu như ngươi trong khoảng thời gian ngắn không đạt được yêu cầu, là sẽ trở thành Tiêu gia nhân vật râu ria. Cho dù đây đối với hai thầy trò ta không có tổn thất gì, nhưng mặt mũi, tổng yếu không có trở ngại a. Tiêu Viêm lên tinh thần. Ngài nói là, một ngày nào đó, ta Tiêu Viêm, sẽ trở nên mạnh hơn bọn họ. Kurumi cầm lấy một viên Tiêu Viêm đưa tới hoa quả, cắn một cái, hương khí bốn phía, không nói cái khác, chỉ là cái này vẻ ngoài. Phải làm cho tiểu tử kia hào hào tiêu pha một hồi. Hắn tới làm gì? Tìm một cơ hội tiếp cận Huân Nhi. Kurumi gần đây rất ít đem lực chú ý đặt ở đôi thầy trò này trên người. Từ bỏ hai người số mệnh, đáng giá Kurumi để ý, cũng chỉ có Dược Trần trên người cốt linh lãnh hỏa. Suy nghĩ hồi lâu cũng không còn suy nghĩ cẩn thận. Kurumi đem ánh mắt chuyển rời đến Huân Nhi trên người. Gần đây tu luyện thế nào? Đang theo tỷ tỷ nỗ lực. Huyết mạch cô đọng đâu? Trong cơ thể có phân nửa huyết mạch chuyển hóa thành cửu phẩm. Huân Nhi y theo lời của tỷ tỷ, nhưng tiếp tục cô đọng cửu phẩm. Kurumi gật đầu, chờ người huyết mạch trong cơ thể toàn bộ cửu phẩm biến hóa lúc. là được bắt tay vào làm cô đọng tuyệt phẩm. Na, tài nguyên phương diện có phải hay không không đủ? Sao lại thế? Chớ suy nghĩ quá nhiều. Hảo Hảo đưa ngươi thực lực tăng lên lại nói. Huân Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn hơi khổ. Nếu như Huân Nhi cũng là tuyệt phẩm huyết mạch, Na Viêm tộc thiếu chủ cũng sẽ không tới nơi này tìm việc. Nghĩ gì thế? Kurumi tự tay nhu liễu nhu Huân Nhi đầu nhỏ. Nếu như thực lực ngươi cường đại, hắn cũng tuyệt không dám trêu chọc ngươi. Ân, Huân Nhi buồn bực bằng lòng. Tỷ tỷ cùng vị kia Viêm tộc thiếu chủ đánh một trận, để cho nàng chân chính thấy được mình cùng tỷ tỷ chênh lệch. Nếu như ngày đó tỷ tỷ không có ở bên người nàng, nàng muốn thế nào ứng đối? Giao cho Lâm lão. Trong lúc nhất thời, Huân Nhi cảm giác mình tựa như ly khai nước chảy con cá, chỉ có thể làm ra phí công dẫy dụa. Được rồi, Tiêu gia trưởng lão có hay không đi gây sự với Tiêu Chiến? Huân Nhi mỗi ngày cách phòng nghị sự đều có thể nghe được mấy vị trưởng lão lớn tiếng kêu to. Nghĩ đến một cái phường thị tổn hại cho Tiêu gia mang tới tác dụng phụ, hoàn toàn không chỉ như thế. Phải, Kurumi vuốt cằm, buổi chiều theo ta đi xem đi phòng nghị sự. Tốt đát, Tiêu Chiến, bất luận như thế nào, ngươi đều muốn nghĩ biện pháp điều tra ra phía sau màn phóng hỏa đích thực hung. Ngồi ở chủ vị Tiêu Chiến không có trả lời, ngược lại thì một vị trưởng lão khác mở miệng. Ta xem, chính là Na Gia Liệt lão quỷ khiến cho sự tình. Con trai của hắn giả chết, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu, cũng có thể là một nhà khác. Vị cuối cùng trưởng lão yếu ớt nói rằng, hắn tuyệt đối là muốn ngồi núi xem hổ đấu. Được rồi, tất cả chớ ồn ào. Tiêu Chiến vỗ bàn một cái, nước trà trong chén văng lên lão cao. Điều này làm cho mấy vị trưởng lão khác ngừng lên tiếng. Xảo lai xảo khứ hữu dụng không? Có thể để cho những lính đánh thuê kia người bán hàng rong trở lại chúng ta phường thị tới sao? Mấy vị trưởng lão không nói. Đối với cái này sự kiện, bọn họ quả thực không có biện pháp gì tốt. Còn như xuống giá, cái khác hai nhà cũng đồng dạng có thể hao tổn bắt đầu. Lâu ngày, độc khiêng hai nhà Tiêu gia, ngược lại sẽ trước hết nhịn không được. Tiêu Chiến nhỏ bé hít một hơi. Sự tình ta đã phái người đi thăm dò, nhưng muốn có được kết quả, ước đoán còn cần qua một đoạn thời gian nữa. Không được a, một vị trưởng lão mở miệng nói. Ở qua một đoạn thời gian, thị trường của chúng ta số định mức sẽ bị Na hai nhà toàn bộ đoạt đi rồi. Dù sao cũng nên trước hết nghĩ muốn ứng đối biện pháp, dễ ứng phó lướt qua trước nguy cơ. Các loại hỏa hoạn danh tiếng vừa qua đi, ngươi nghĩ quá đơn giản, Na hai nhà sẽ cho ngươi cơ hội này. Mập trưởng lão không nói nữa, ngồi ở Tiêu Chiến đối diện đại trưởng lão trầm ngâm chốc lát. Các ngươi có nghe nói hay không này tin đồn? Cái này, rầm rầm rầm, bốn người hai mặt nhìn nhau, bọn họ đang họp lúc, tuyệt sẽ không có cái khác, không có mắt tộc nhân đến đây quấy rối. Na, Tiêu Thúc Thúc ở đây không? Mặc Nhi muốn tìm ngươi thương lượng một sự tình. Mọi người thở dài một hơi, còn tưởng rằng là gia đình lại tới giống như bọn họ báo cáo cái gì tin tức xấu. Tiêu Chiến đứng lên, ba vị trưởng lão khác không cam lòng lạc hậu, tất cả đều hướng đại môn Na đi tới. Tiêu Chiến mở cửa, Mặc Nhi tiểu thư, Huân Nhi tiểu thư, mau mời vào. Kurumi nhìn chung quanh một vòng, nhìn về phía ba vị lão già. Có thể mời các trưởng lão rời đi trước sao? Mặc Nhi muốn cùng Tiêu Thúc Thúc đơn độc tâm sự. Ba vị vừa định ngồi xuống, lão già thân thể cứng đờ. Đại trưởng lão dẫn đầu hướng Kurumi chắp tay. Nếu Mặc Nhi tiểu thư có việc, chúng ta rời đi trước chính là. Đa tạ ba vị trưởng lão thông cảm. Không dám nhận. Không dám nhận. Ba vị trưởng lão đi ra phòng nghị sự. Tiêu Chiến hồ nghi nhìn về phía trước mặt cùng con trai mình không lớn bao nhiêu hai gã thiếu nữ. Còn chưa mở miệng, chỉ nghe thấy thiếu nữ nói rằng, ta muốn cùng Tiêu Thúc Thúc làm một vụ giao dịch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.